Phẩm hạnh Bồ Tát. Chánh văn: khi đó Phật nói pháp ở vườn cây Amla, vườn ấy bỗng nhiên rộng rãi trang nghiêm, các đại chúng trong pháp hội đều trở nên sắc vàng. Ông A Nan bạch Phật: bạch Thế Tôn, vì nhân duyên gì mà có điều lành này? Vườn đây rộng rãi trang nghiêm, tất cả chúng hội đều trở nên sắc vàng. Phật bảo: này A Nan, đây là Duy Ma Cật, Văn Thù Sư Lợi cùng cả đại chúng cung kính vây quanh phát tâm muốn đến, nên trước hiện điềm lành này. Lúc đó ông Duy Ma Cật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: chúng ta cùng nhau đến ra mắt Phật để cho chư Bồ Tát đảnh lễ cúng dường Đức Thế Tôn. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: hay thay, nay chính lúc nên đi. Ông Duy Ma Cật dùng thần thông đem cả đại chúng và các tòa sư tử để trên bàn tay hữu, đi đến chỗ Phật. Khi đến rồi, ông để xuống đất, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh phía hữu bảy vòng, một lòng chắp tay đứng sang một bên. Các Bồ Tát kia liền xuống tòa, đến cúi đầu lễ dưới chân Phật, cũng đi quanh bảy vòng rồi đứng sang một bên. Các đại đệ tử Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương cả thảy đều xuống tòa cúi lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên. Bấy giờ Thế Tôn Như Pháp an ủi, hỏi thăm các Bồ Tát, rồi bảo ngồi lại chỗ cũ. Cả chúng đều vâng lời dạy. Khi chúng ngồi xong, Phật bảo ngài Xá Lợi Phất rằng: ông có thấy thần lực tự tại của Bồ Tát Đại Sĩ làm đó chăng? Dạ, con thấy. Ý ông nghĩ sao? Bạch Thế Tôn, con thấy các việc làm ấy không thể nghĩ bàn. Không phải lấy ý mà tính được, không phải suy nghĩ mà lường được. Ông A Nan bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, mùi hương con nghe đây từ xưa chưa từng có, đó là mùi hương chi? Lúc đó ông Xá Lợi Phất nói với ông A Nan rằng: lỗ chân lông của chúng tôi cũng có mùi hương ấy. Ông A Nan nói: mùi hương ấy ở đâu đến? Ông Xá Lợi Phất nói: đấy là trưởng giả Duy Ma Cật xin cơm thừa của Phật ở nước chúng hương đem về ăn nơi nhà ông, nên tất cả lỗ chân lông đều ra mùi hương như thế. Ông A Nan hỏi ông Duy Ma Cật rằng: mùi hương đó còn được bao lâu? Ông Duy Ma Cật nói: đến khi cơm đó tiêu. Cơm đó bao lâu mới tiêu? Thế lực cơm đó 7 ngày mới tiêu. Lại nữa A Nan, những thinh văn chưa vào chánh vị ăn cơm đó khi vào chánh vị rồi mới tiêu. Đã vào chánh vị ăn cơm đó đến khi tâm giải thoát rồi mới tiêu. Chưa phát tâm đại thừa ăn cơm đó đến khi phát tâm đại thừa rồi mới tiêu. Đã phát tâm đại thừa ăn cơm đó khi được vô sanh nhẫn rồi mới tiêu. Đã được vô sanh nhẫn ăn cơm đó đến khi nhất sanh bổ xứ rồi mới tiêu. Ví như có món thuốc tên thượng vị, người uống vào trừ hết tất cả các độc trong thân rồi mới tiêu. Cơm này cũng vậy, khi trừ hết tất cả các độc phiền não rồi mới tiêu. Ông A Nan bạch Phật: thật chưa từng có. Bạch Thế Tôn, như món cơm thơm ấy có thể làm Phật sự? Phật nói: đúng thế, đúng thế. A Nan, hoặc có cõi Phật lấy ánh của Phật làm Phật sự, có cõi lấy Bồ Tát làm Phật sự, có cõi lấy người của Phật hóa ra làm Phật sự, có cõi lấy cây Bồ Đề làm Phật sự, có cõi lấy y phục ngọa cụ của Phật làm Phật sự, có cõi lấy cơm ăn mà làm Phật sự, có cõi lấy vườn rừng, lâu đài, nhà cửa làm Phật sự, có cõi lấy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà làm Phật sự, có cõi lấy thân Phật mà làm Phật sự, có cõi lấy hư không mà làm Phật sự. Chúng sanh theo duyên đó mà vào luật nghi. Có cõi lấy mộng, huyễn, bóng, vang, tượng trong gương, trăng dưới nước, ánh nắng giận, các thí dụ như thế mà làm Phật sự. Có cõi lấy tiếng tâm, lời nói, văn tự làm Phật sự. Như thế A Nan, những oai nghi tấn chỉ, các việc thi vi của chư Phật đều là Phật sự cả. A Nan, có bốn ma và 84.000 phiền não mà chúng sanh phải bị nhọc nhằn mỏi mệt. Chư Phật lại dùng các pháp ấy mà làm Phật sự, đó gọi là vào pháp môn của tất cả chư Phật. Bồ Tát vào môn này hoặc thấy tất cả cõi Phật nghiêm tịnh không lấy làm mừng, không ham muốn cao hãnh, hoặc thấy cõi Phật bất tịnh cũng không lo, không ngại, không ham muốn, không cao hãnh, hoặc thấy cõi Phật bất tịnh cũng không lo, không ngại, không bỏ qua, chỉ ở nơi chư Phật, sanh tâm thanh tịnh, vui mừng cung kính khen ngợi chưa từng có. Chư Phật Như Lai công đức bình đẳng, vì giáo hóa chúng sanh mà hiện ra các cõi Phật không đồng. A Nan, ông thấy cõi nước của chư Phật đất có bao nhiêu mà hư không? Không bao nhiêu. Như thế, thấy sắc thân chư Phật, thân có bao nhiêu mà trí tuệ không ngại thì không có bao nhiêu. A Nan, sắc thân chư Phật, oai tướng chủng tánh, giới, định, trí tuệ, giải thoát tri kiến, lực, vô sở úy, các pháp bất cộng, đại từ đại bi, giữ oai nghi, thọ mạng, nói pháp giáo hóa thành tựu chúng sanh, nghiêm tịnh cõi Phật, đủ các pháp Phật, thảy đều đồng đẳng, cho nên gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà, gọi là Đa Đà A Già Độ, gọi là Phật Đà. A Nan, nếu ta nói chưa đủ ba câu này, dầu suốt đời ông cũng không lãnh thọ hết được. Giả thử chúng sanh đầy dẫy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới như A Nan Đa Văn thứ nhất, được niệm tổng trì, những người đó suốt cả đời cũng không lãnh thọ được. Như thế A Nan, chư Phật vô thượng chánh đẳng chánh giác, không có hạn lượng trí tuệ biện tài, không thể nghĩ bàn. A Nan bạch Phật rằng: Dạ, con từ nay về sau không dám tự cho mình là Đa Văn nữa. Phật bảo A Nan: Chớ nên khởi tâm thối lui. Vì sao? Ta nói ông Đa Văn hơn hết trong hàng thinh văn. Chớ không phải nói với hàng Bồ Tát: Hãy thôi A Nan, người có trí không nên so sánh với các hàng Bồ Tát, biển sâu còn có thể dò được. Chớ thiền định trí tuệ, tổng trì, biện tài, tất cả công đức của Bồ Tát không thể đo lường được. Bây giờ các hàng Bồ Tát ở nước chúng hương đến đó, chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con khi mới thấy cõi này, tâm tưởng cho là hạ liệt. Nay chúng con tự hối trách bỏ tâm ấy, vì sao? Phương tiện chư Phật không thể nghĩ bàn, vì độ thoát tất cả chúng sanh, nên theo chỗ nhu cầu, như thế nào mà hiện ra cõi Phật như thế ấy? Dạ bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn ban chút ít pháp cho chúng con, để trở về cõi kia được nhớ nghĩ đến Như Lai. Phật bảo các Bồ Tát rằng: Có pháp môn tận, vô tận giải thoát, các ông nên học. Sao gọi là tận? Nghĩa là pháp hữu vi. Sao gọi là vô tận? Nghĩa là pháp vô vi. Như Bồ Tát thời không tận hữu vi, không trụ vô vi, sao gọi là không tận hữu vi? Nghĩa là không lìa đại từ, không bỏ đại bi, sâu phát tâm cầu nhất thiết trí mà không khinh bỏ, giáo hóa chúng sanh, quyết không nhàm chán, đối pháp tứ nhiếp thường nghĩ làm theo, giữ gìn chánh pháp không tiếc thân mạng, làm các việc lành không hề nhàm mỏi, chí thường để nơi phương tiện hồi hướng, cầu pháp không biến trễ, nói pháp không lẫn tiếc, siêng cúng dường chư Phật, cố vào trong sanh tử mà không sợ sệt, đối diệt vinh nhục, lòng không lo không mừng, không khinh người chưa học, kính người học như Phật. Người bị phiền não làm cho phát niệm chánh, cái vui xa lìa không cho là quý, không đắm việc vui của mình mà mừng việc vui của người. Ở trong thiền định tưởng như địa ngục, ở trong sanh tử tưởng như vườn nhà. Thấy người đến cầu pháp tưởng như thầy lành, bỏ tất cả vật sở hữu tưởng đủ nhất thiết trí. Thấy người phá giới tâm nghĩ cứu giúp, các pháp ba la mật tưởng là cha mẹ, các pháp đạo phẩm tưởng là quyến thuộc. Làm việc lành không có hạn lượng, đem các việc nghiêm sức ở các cõi tịnh độ, trao dồi cõi Phật của mình, thực hành bố thí vô hạn, đầy đủ tướng tốt, trừ tất cả điều xấu. Trong sạch thân khẩu ý, nhiều số kiếp sanh tử mà lòng vẫn mạnh mẽ. Nghe các đức Phật quyết chí không mỏi, dùng gươm trí tuệ phá giặc phiền não, ra khỏi ấm, giới, nhập, gánh vác chúng sanh để được hoàn toàn giải thoát. Dùng sức đại tinh tấn phá dẹp ma quân, thường cầu vô niệm, thật tướng trí huệ, thực hành ý muốn, biết đủ mà chẳng bỏ việc đời, không sái oai nghi mà thuận theo thế tục, khởi huệ thần thông giác dẫn chúng sanh. Đặng niệm tổng trì đã nghe không quên, khéo biết căn cơ, dứt lòng nghi của chúng sanh, nhạo thuyết biện tài, diễn nói pháp vô ngại, thanh tịnh mười nghiệp lành, hưởng thọ phước trời người, tu bốn món vô lượng, mở đường phạm thiên, khuyên thỉnh nói pháp, tùy hỷ ngợi khen điều lành, đặng tiếng tốt của Phật, thân khẩu ý trọn lành, đặng oai nghi của Phật. Công phu tu tập pháp lành sâu dày càng tiến nhiều lên, đem pháp đại thừa giáo hóa thành tựu Bồ Tát Tăng, không lòng buông lung, không mất các điều lành, làm các pháp như thế, gọi là Bồ Tát không tận hữu vi. Sao gọi là không trụ vô vi? Nghĩa là tu học môn không, không lấy không làm chỗ chứng, tu học môn vô tướng, vô tác, không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ chứng. Quán vô thường mà không nhàm việc lành, quán thế gia là khổ mà không ghét sanh tử, quán vô ngã mà dạy dỗ người không nhàm mỏi, quán tịch diệt mà không tịch diệt hẳn, quán xa lìa mà thân tâm tu các pháp lành, quán không chỗ về mà theo pháp lành, quán vô sanh mà dùng pháp sanh để gánh vác tất cả, quán vô lậu mà không đoạn các lậu, quán không chỗ làm mà dùng việc làm để giáo hóa chúng sanh, quán không vô mà bỏ đại bi, quán chánh pháp vị, chỗ chứng mà không theo tiểu thừa, quán các pháp hư vọng, không bền chắc, không nhân, không chủ, không tướng, bổn nguyện chưa mãn mà không bỏ phước đức thiền định trí huệ. Tu các pháp như thế gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. Lại vì đủ các phước đức mà không trụ vô vi, vì đủ cả trí huệ mà không tận hữu vi, vì đại từ bi mà không trụ vô vi, vì mãn bổn nguyện mà không tận hữu vi, vì nhóm thuốc pháp mà không trụ vô vi, vì tùy bệnh cho thuốc mà không tận hữu vi, vì biết bệnh của chúng sanh mà không trụ vô vi, vì dứt trừ bệnh chúng sanh mà không tận hữu vi. Các Bồ Tát chánh sĩ tu tập pháp này thì không tận hữu vi, không trụ vô vi, đó gọi là pháp môn tận vô vô tận giải thoát. Các ông cần phải học. Bấy giờ, các Bồ Tát nước chúng hương nghe Phật nói pháp này rồi, hết sức vui mừng, đem các thứ hoa đủ màu sắc thơm tho, rải khắp cõi Tam Thiên Đại Thiên cúng dường Phật và kinh pháp này, cùng các Bồ Tát rồi cúi đầu làm lễ dưới chân Phật, ngợi khen chưa từng có, nói rằng: Phật Thích Ca Mâu Ni mới có năng lực ở cõi này mà làm được phương tiện. Nói rồi bỗng nhiên biến trở về nước chúng hương. Yếu nghĩa: tất cả giáo pháp của chư Phật đều có công năng diệu dụng như nhau, là giúp cho chúng sanh diệt mọi khổ não, hưởng vui niết bàn. Nên trong kinh Pháp Hoa có nói: mười phương cõi nước chỉ có một thừa, không có hai ba. Nghĩa là đây vậy, vì chư Phật trong mười phương đều do một nhân duyên lớn mà xuất hiện ra đời. Nhân duyên lớn đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Khai thị có vô lượng vô số cách, vô lượng vô số cách chung quy đều có một kết quả là ngộ nhập Phật tri kiến. Khi chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến rồi, thì trên đường diệt khổ hưởng vui niết bàn sẽ cầm chắc trong tay. Việc nói nghe thấy như dễ gọn, nhưng thực tế không đơn giản. Giải pháp dụng thực hành vô lượng, vô số phương tiện yếu tố thời gian nữa mới dẫn đến kết quả. Vì thế mà phẩm hạnh Bồ Tát này, tức là để triển khai một số phương tiện, pháp môn cho chư Bồ Tát trên đường lục độ vạn hạnh hầu huân. Nhóm tri kiến Phật đầy đủ viên mãn, khiến cho ba việc tự giác, giác tha, giác hạnh cùng tột. Phật đang nói pháp tại vườn cây Amla, vườn ấy bỗng nhiên rộng rãi, trang nghiêm. Tất cả đại chúng trong pháp hội đều trở thành sắc vàng. Hiện tượng này, Ngài A Nan sanh nghi, chẳng biết là điềm lành gì, nên hỏi Phật, nhờ Phật quyết nghi. Phật bèn nói: đây là duy ma cật, Văn Thù Sư Lợi cùng cả đại chúng cung kính vây quanh phát tâm muốn đến nên trước hiện điềm lành này. Sự việc này chúng ta hiểu rộng rãi trang nghiêm ấy là biểu trưng cho tâm thanh tịnh, vì tâm thanh tịnh mới có nghĩa rộng rãi trang nghiêm. Bởi tâm vốn bao trùm khắp pháp giới, nhưng nếu không thanh tịnh sẽ không trang nghiêm, cho nên rộng rãi trang nghiêm là điềm báo duy ma cật sẽ đến. Duy ma cật tạo dịch là tịnh danh. Tịnh là thanh tịnh, danh là tên gọi chứ không có hình tướng, là ám chỉ cho tâm thanh tịnh. Tất cả đại chúng trong pháp hội đều trở nên sắc vàng. Biến tướng này chúng ta hiểu, sắc vàng là tượng trưng cho trí huệ. Ngài Văn Thù Sư Lợi còn gọi Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Đại trí có hai, một là huyền trí, hai là thật trí hoặc phương tiện trí và vô sư trí. Trong hai trí này, gói gọn cả tứ trí, thập trí và nhất thiết chủng trí, vậy hiện tượng rộng rãi trang nghiêm. Tất cả đại chúng trở nên sắc vàng là ám chỉ cho duy ma cực, Văn Thù Sư Lợi sắp đến là duyên cớ vậy. Duyên cớ này còn là ngụ ý là Đức Phật muốn triển khai pháp thoại mang nghĩa giáo Bồ Tát Pháp Phật Sở Hộ Niệm. Sau đó duy ma, Văn Thù và đại chúng từ nhà duy ma cật đến. Ngài A Nan phát hiện có mùi thơm, Ngài Xá Lợi Phất bổ sung lỗ chân lông của Ngài cũng có mùi thơm. A Nan hoài nghi chẳng biết mùi thơm từ đâu mà có. Được Xá Lợi Phất cho biết do trưởng giả Duy Ma Cật xin cơm thừa của Phật ở nước chúng hương đem về ăn nơi nhà ông, cho nên tất cả lỗ chân lông đều thoảng ra mùi hương như thế. A Nan lại hoài nghi hỏi thêm, mùi thơm đó còn được bao lâu? Duy Ma Cật cho biết, đến khi cơm đó tiêu. Cơm đó bao lâu mới tiêu? Thế lực cơm đó 7 ngày mới tiêu. Lại nữa A Nan, những thinh văn chưa vào chánh vị, ăn cơm đó khi vào chánh vị rồi mới tiêu. Đã vào chánh vị, ăn cơm đó đến khi tâm giải thoát rồi mới tiêu. Chưa phát tâm đại thừa, ăn cơm đó đến khi phát tâm đại thừa rồi mới tiêu. Đã phát tâm đại thừa, ăn cơm đó khi được vô sanh nhẫn rồi mới tiêu. Đã được vô sanh nhẫn, ăn cơm đó đến khi nhất sanh bổ xứ rồi mới tiêu. Ví như có món thuốc tên thượng dị, người uống vào trừ hết tất cả các độc trong thân rồi mới tiêu. Cơm này cũng vậy, khi trừ hết tất cả các độc phiền não rồi mới tiêu. Như vậy, qua một đoạn lược dẫn, chúng ta hiểu cơm ấy chính là pháp môn tu rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Tùy theo cơ tánh mà kết quả mà lợi ích. Phật là bậc đại y dương, không thứ gì mà làm thuốc không được, không bệnh khổ nào mà không chữa được. Phật là bậc pháp vương, nên không pháp gì mà không dùng làm Phật sự được. Đối với các ngài thì tất cả pháp đều là Phật pháp. Cuối cùng, Đức Phật dạy cho chư Bồ Tát nước chúng hương pháp môn tận vô tận giải thoát. Pháp này hay gói trọn các pháp. Sao gọi là gói trọn các pháp? Vì các pháp gồm có hữu vi và vô vi. Hữu vi có vô lượng tướng trạng, vô vi cũng có vô lượng lý tánh. Tướng trạng nào thì có lý tánh đó. Bồ Tát mặc dầu rõ biết các pháp vốn không sanh không diệt, không ràng buộc, không giải thoát, v.v. Tuy đã rõ biết nhưng chưa trọn rõ biết, tức chưa đắc nhập, nên vẫn còn bị các pháp chi phối. Vì thế phải nói đến việc tu tập, đã đặt vấn đề tu tập thì phải có pháp môn. Pháp môn phải khế với cơ tánh, mà cơ tánh vốn không đồng, không đứng dừng. Tuy pháp môn và cơ tánh không đồng, không đứng dừng, nhưng đều có chung một lý duy nhất là giải thoát. Giải thoát là không vướng mắc hữu vi, vô vi. Pháp môn tận, vô tận giải thoát mà Đức Phật Thích Ca dạy cho chư Bồ Tát ở cõi nước chúng hương, theo tinh thần nội dung và chi tiết của pháp môn ấy, thì cõi chúng hương kia có khác gì cõi ta bà này đâu. Cũng có khổ não nên mới có từ bi, ban vui. Cũng có si mê lầm lạc nên mới có phát tâm cầu, nhất thiết trí. Cũng có chúng sanh bướng nghịch, can cường tội lỗi nên giáo hóa không nhàm chán. Cũng có chúng sanh lời nói hung ác nên mới áp dụng tứ nhiếp pháp. Cũng có kẻ chống nghịch não hại nên mới giữ gìn chánh pháp không tiếc thân mạng. Cũng có các điều giữ nên mới có pháp tâm làm các việc lành không nhàm mỏi. Cũng có kẻ không ưa Phật pháp nên có người cầu pháp không biến trễ. Cũng có những kẻ bỏng sẻn pháp nên có người nói pháp không lẫn tiếc. Cũng có những kẻ không ưa cúng dường Phật nên mới có người siêng năng cúng dường Phật. Cũng có kẻ sợ sanh tử nên mới có người không sợ sanh tử. Cũng có người quan ngại sự vinh nhục nên cũng có bậc tự tại đối với vinh nhục. Nói tóm lại là có lẽ cõi nước chúng hương có đủ những việc vui khổ, có đủ những việc mừng giận buồn vui, thương ghét và ham muốn, có đủ những việc lành dữ, thiện ác, tốt xấu, vân vân. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới dạy chư Bồ Tát ở cõi nước chúng hương các pháp môn như thế để đối trị, để tu tập. Nên biết chư Phật trong mười phương đều là đấng Pháp Vương, đều là đấng Đại Y Vương. Các ngài xuất hiện ra đời bất cứ nơi đâu đều chỉ vì một nhân duyên lớn là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, hoặc xuất hiện nơi nào có chúng sanh gặp nhiều khổ nạn, chớ không xuất hiện nơi chúng sanh hưởng vui niết bàn, thành tựu đạo quả vô lượng chánh đẳng chánh giác. Ví như các đại y vương sẽ xuất hiện những nơi chúng sanh có nhiều bệnh khổ, chứ không xuất hiện nơi chúng sanh mạnh khỏe không tật bệnh. Cũng như thế, nơi nào có sanh, lão, bệnh, tử là nơi đó có Phật. Nơi nào có cực khổ là nơi đó có cực lạc. Đó là yếu nghĩa của phẩm hạnh Bồ Tát vậy.